Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, đệ 1015 chương xoáy khí nam thần. Canh 2, Thư Trừng thật sâu mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Xem ra nha đầu này ở thượng một cái tiết mục trung học tới rồi không ít. Rốt cuộc không phải ôm hộn ăn đương cá mặn tâm tính. Cũng là có nghĩ thầm muốn học tập cùng khiêu chiến một ít đồ vật. Một khi đã như vậy, Thư Trừng cũng không cần phải ngăn cản. Nàng gật gật đầu, đem vị trí làm ra tới. Làm giáo luyện bắt đầu giáo Trần Văn. 20 phút lúc sau, cái thứ hai đội ngũ rốt cuộc xuất hiện, là huynh muội tổ hợp. Đang nghe đến là đầu mưu hạng mục lúc sau, cả người đều sợ ngây người. Trương Hinh vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình ca ca Trương Kinh. Bằng không chúng ta vẫn là phạt khi đi. Ta cảm giác cái này hạng mục thật sự quá nguy hiểm mà ni. Ta cảm thấy như cái này động vật. Chính là một loại ngươi không trêu chọc nó. Nó cũng muốn trêu chọc ngươi. Chủ động tìm cha Hinh. Ta cảm thấy vẫn là không cần tham gia đi. Trương Hinh tiếp tục mở miệng nói. Trương Kinh cau mày do dự trong chốc lát. Vỗ vỗ muội muội bả vai, nếu tới, liền không coi là thường, cũng không cần từ bỏ bất luận cái gì hạng mục, không lưu tiếc nuối liền hảo. Trương Hinh do dự trong chốc lát, rốt cuộc gật gật đầu, đồng ý xuống dưới, ân ân, vậy tham gia đi. Bên này, Trần Văn nhìn đến Trương Hinh bọn họ đi tới, kích động mà đối với ý bảo trọng tài, trọng tài, trọng tài, chúng ta đã hảo. Bắt đầu đi. Thư Trừng lúc này mới không nhanh không chậm mà đi vào đấu trường. Huynh muội tổ hợp nhìn đến Thư Trừng còn ở cái này địa phương, tức khắc có chút khẩn trương. A, cái này có phải hay không quá khó khăn? Vì cái gì Thư Trừng bọn họ hiện tại còn ở cái này địa phương? Mặc kệ, đi trước tìm giáo luyện đi. Từ từ bọn họ khiêu chiến xong, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, điên cuồng châu đực từ lồng sắt trung bị phóng ra. Đây là cái một cái vô cùng mạo hiểm kích thích trò chơi. Khảo nghiệm đầu mưu sĩ sức chịu đựng cùng phản ứng năng lực. Đấu đá lung tung châu đực điên cuồng mà ở đây trên mặt đất chạy vội. Thư Trừng trên tay vải đỏ đối với bọn họ tới nói phá lệ chói mắt. Mà ở khống chế châu đực chạy vội phương hướng đồng thời, Thư Trừng còn cần hoàn thành hạng mục muốn sở yêu cầu. Ở hiện trường đáp hảo một cái cổng vòm mini, người dẫn đường châu đực từ cái này cổng vòm xuyên qua. Này vô hình bên trong, liền cấp cái này hạng mục gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Tuy rằng nghe quy tắc cảm thấy cái này hạng mục thập phần khó khăn. Nhưng là đương Trần Văn ở hiện trường nhìn Thư Trừng đâu vào đấy mà người dẫn đường châu đực thời. Điểm, nàng tức khắc trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia châu đực tuy rằng điên cuồng, nhưng là mỗi một lần đều có thể đủ nghe theo Thư Trừng chỉ dẫn. Theo hắn vải đỏ phương hướng chạy vội, dựa theo Thư Trừng chỉ định phương hướng tiến lên, như vậy thông thuận động tác, không mang theo một chút do dự, phảng phất một cái trải qua quá vô số lần đấu trường mặt dũng sĩ. Giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo không gì sánh kịp tự tin. Thư Trừng ở châu đực chạy động khoảng cách, nhặt lên trên mặt đất rơi dụng bộ kiện, bắt đầu dựng cổng vào mini. Trần Văn cùng hiện trường tất cả mọi người xem ngây người. Này một đợt thao tác có thể nói nhất tuyệt, Thư Trừng động tác nhanh chóng, phản ứng nhanh nhạy, luôn là có thể ở châu đực xông tới thời điểm dùng vải đỏ dẫn dắt rời đi. Lại có thể ở châu đực hướng mặt khác phương hướng va chạm thời điểm đằng ra tay tới dựng cổng. Vòm mini còn không đến một phút đồng hồ công phu, Thư Trừng cũng đã đem cổng vòm đáp hảo. Nhưng mà, Thư Trừng lại không giống trăng không nhớ kỹ đem châu đực dẫn vào cổng vòm chung. Nàng không nhanh không chậm mà dẫn châu đực khắp nơi vòng quanh vòng luẩn quần. Chỉ khiến cho con trâu kia đầu óc choáng váng. Thư Trừng đen nhánh như mực đầu tóc dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tinh xảo xoáy khí trên mặt mang theo vài phần mồ hôi. Thái dương nướng nướng thổ địa, Thư Trừng chơi vài vòng này đầu nghiêu. Cuối cùng cánh tay dài vung lên, làm ra một cái tiêu chuẩn mà lại xoáy khí động tác. Hết chương.